Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đào Thu Phương. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Chương 1. Cái đầu nữ sinh. Một cô gái trẻ tay trái xách vali, tay phải nhận chìa khóa của người quản lý mỉm cười. Cảm ơn bác. Sống tốt nhé cô giáo. Người quản lý vỗ vào vai cô nói như một lời dặn dò, rồi bà đi ra cổng. Cô gái đó không ai khác, chính là Nguyễn Kim Dung, 24 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm được vài tuần. Và hôm nay là ngày cô đi dạy buổi đầu tiên. Mọi thứ còn quá mới mẻ với cô. Khá ngỡ ngàng khi cô biết nơi mình dạy học không phải trường trung học cơ sở gần nhà, mà lại là một ngôi trường xa lạ ở địa phương nào đó xa xôi hẻo lánh. Kim Dung nhớ tới lời nói thân thương của mẹ trước lúc cô lên đường. Đôi mắt cô rơm rớm. Đừng đợi vô vàn bất trắc hiểm nguy. Con còn trẻ, đây chỉ mới là sự khởi đầu. Cố gắng lên con nhé, mẹ tin là con làm được. Cô thở một hơi thật dài, hạ quyết tâm giơ hai tay lên trời hét lớn. Mình sẽ là một cô giáo mẫu mực. Một người phụ nữ tuy đã có tuổi, nhưng gương mặt sắc sảo không thể giấu đi đâu được. Mở cửa gãi gãi đầu, giọng ngái ngủ nói. Mới sáng sớm, có chuyện gì vậy? Kim Dung vội buông tay xuống, hối hận vì hành động của mình khi nãy. Cô ngượng ngùng. Dạ, cháu xin lỗi cô. Người phụ nữ chăm chú nhìn cô không chớp mắt, rồi sực nhớ ra điều gì, vỗ tay cái bốp, tự cười hỏi. Nguyễn Kim Dung, giáo viên mới ra trường đúng không? Dạ, cô là Bùi Thu. Kim Dung hỏi lại, hôm qua cô đã có một buổi giao lưu ở trường, được hiệu trưởng giới thiệu, gặp gỡ nói chuyện với các đồng nghiệp và đi một vòng tham quan xung quanh trường cho khỏi lạ lẫm, bỡ ngỡ. Ừ, cô tên Thu, công tác ở trường này hơn 20 năm rồi. Có chuyện gì không hiểu, cứ hỏi cô nhé. Dạ, Kim Dung ngoan ngoãn đáp trả. Cháu trẻ thật, cô không nghĩ cháu 24 tuổi đâu, chỉ tầm 20 thôi. Bùi Thu khen ngợi cô hết lời. Cô cứ nịnh cháu bình thường mà. Dung nói, mặt hơi cúi xuống, dáng vẻ e thẹn. Cô nịnh cháu làm gì chứ? Thôi, giờ vào tắm rửa thay đồ để con đi dạy nữa, 6 giờ rồi. Dạ vâng. Đang chuẩn bị bước vào nhà, thì Bùi Thu gọi. Cháu có mệt không? Nếu mệt thì xin nghỉ thêm một bữa nữa. Ở nhà dưỡng sức, ngày mai đi dạy cũng được. Kim Dung trả lời. Cháu không sao đâu cô. Nhớ nhé, lát lên lớp mệt đừng than đấy. Dạ. Trò chuyện với Bùi Thu một lúc lâu, Kim Dung đón nhận nhà mới bằng một nụ cười rạng rỡ của sự hài lòng. Căn phòng này có diện tích không to nhưng khá gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Đồ đạc vật dụng hầu như đủ hết và vẫn còn mới. Mở vali ra chọn cho mình một bộ quần áo công sở lịch sự không kém phần xinh đẹp. Kim Dung đi vào nhà tắm, chỉnh sửa cho ra dáng tác phong của một người đem tri thức đến cho nhân loại. Giờ ra chơi, Kim Dung đang ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh môi trường. Có hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Rối loạn. Nơi cô công tác là một mái trường xây dựng cách đây rất lâu, nên không được khang trang mới đẹp như những trường khác, mà nó hoang sơ cũ kỹ. Các lớp học sơn đã bị bong chóc, bờ tường nứt toác, bàn ghế sần sùi toàn những nét vẽ, vết cào do học sinh gây ra. Cây cối trong sân trường chủ yếu là những cây cổ thụ khô khốc, thèm một cơn mưa rào thật to. Vườn hoa thì chỗ nở chỗ héo. Nhà vệ sinh hôi hám cáu bẩn ố vàng, mạng nhện tràn đầy khắp các ngõ ngách, thỉnh thoảng lại có con rán kiếm mồi chạy qua. Kim Dung nhìn vào cô còn ái ngại, tưởng đây là một ngôi trường bỏ hoang. Cô rụt rè hỏi một nữ giáo viên đứng ngay cạnh cô. Chị Mai này, trường ta không có lao công sao? Không em ạ, vì trường nhỏ nên chẳng cần tuyển lao công. Đấy là ý của hiệu trưởng. Mai từ tốn đáp. Lạ nhỉ, nếu không tuyển lao công thì cũng phải kêu học sinh ra dọn vệ sinh trường chứ, để nó bẩn như vậy à? Kim Dung thắc mắc. Chị chịu thôi. À mà này, Mai nhắc nhở Kim Dung, giọng nói lạc hẳn đi. Em là giáo viên mới nên chưa biết. Em đi đâu cũng được, nhưng tuyệt đối cầm lèng phèng đến cái phòng phía cuối dãy hành lang ở khu vực của khối 9 đấy. Kim Dung nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô hỏi, tại sao vậy chị? Căn phòng ấy có gì bất thường à? Mai nhìn ngó xung quanh rồi thì thầm vào tai Kim Dung. Vì trong đó có ma. Ma? Cô ngạc nhiên, nhưng giây lát sau cô cười nắc nẻ. Chị ơi, thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ hả chị? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Chị bị nó nhát rồi, ghê lắm. Chị có thể kể cho em nghe được không? Em là một đứa cực kỳ mê chuyện ma đó. Kim Dung ra yêu cầu với mong muốn Mai kể chi tiết ghê rợn ra. Được rồi, em ngồi xuống ghế đá đi. Chị nói tóm tắt thôi nhé, vì sắp vào học rồi. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế mát lạnh, Mai bắt đầu vào câu chuyện. Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn cái phòng học kinh dị kia. Hôm đó là buổi chiều, chị ở lại trường soạn cho xong tập giáo án đang còn dang dở, thì bỗng nghe có tiếng khóc. Như bị thôi miên, chị đi theo tiếng khóc đó và dừng trước cửa chính của căn phòng. Em biết chị thấy gì không? Đang say sưa kể, Mai chợt ngừng quay sang Kim Dung sợ hãi hỏi. Em không biết. Chị thấy một cái đầu người đầy máu đang chảy nước mắt. Mai run rẩy lên hồi, mặc dù trời đang sáng rõ, mặc dù sân trường rộn rã tiếng cười đùa của học sinh. Xong nữa chị, chuyện hay quá. Kim Dung mày đi sâu vào câu chuyện, không để ý gương mặt mất hồn của Mai, và cô cũng quên mất là đã tới giờ vào lớp. Chị quá sợ hãi. Cái đầu ấy chính xác là của một nữ sinh cứ nhìn chị đăm đăm. Từ đỉnh đầu của nó liên tục chảy máu, nhiều đến nỗi tóc bết dính lại, làn da đỏ thẫm cả nền nhà. Chị chỉ biết đến đấy là chị ngất luôn. Sáng Mai kể lại với mọi người, chẳng ai tin chị cả. Họ cứ nghĩ là chị bịa. Thôi, vào lớp đi em. Dạ. Kim Dung thẫn thờ, cô bất giác nổi da gà, hướng cái nhìn về căn phòng đó bằng ánh mắt nghi hoặc. Trường 2, cô nữ sinh tên Lệ. Thật sự là có ma sao? Kim Dung là một cô nàng nghiện chuyện ma và trinh thám. Cô rất hứng thú với những vụ án giết người man dợ, hứng thú với những bóng ma quỷ dị lượn lờ. Kim Dung đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp từ năm cô học lớp 3, sau khi chứng kiến tận mắt vụ phá án nghịch tử đầu độc mẹ già. Lời nói rõ ràng, lôi cuốn và cái đầu thông minh của cô cảnh sát làm Kim Dung cứ ấn tượng mãi. Nhưng do gia đình có truyền thống về nghề giáo viên, và một điều nữa là cô không đủ điểm để vào được trường Đại học An ninh Nhân dân, nên cô đành nuối tiếc bỏ cuộc đi theo nghề mà bố mẹ đã lựa chọn cho mình. Tuy vậy, sâu tận tâm can, cô vẫn rất mong muốn được phá án dù chỉ là một lần trong đời. Sau cuộc họp dài 4 tiếng, Kim Dung như người trên mây. Cô uể oải nằm gục xuống bàn. Bùi Thu ngồi ngay cạnh hỏi han. Mệt hả cháu? Kim Dung ngẩng đầu lên nói. Dạ, đầu cháu đau quá. Tại cháu chưa quen đó thôi. Năm xưa cô cũng vậy, tê cả người. Đầu đau như búa bổ, nhưng dần dần cháu sẽ thấy bình thường. Dạ, về thôi nào, trời sắp tối rồi. Bùi Thu rủ. Sao chưa về mà còn ngồi đấy? Chị không định đi chợ à? Hạnh, cô giáo viên khá điệu đà lại hỏi. Còn bé nó đau đâu? Bùi Thu trả lời tay chỉ vào Kim Dung đang thêm thiếp. Chị đợi nó hả? Hạnh hất hàm hỏi tiếp. Ừ, chứ để nó ở một mình vậy sao được? Kim Dung ngồi dựa lưng vào thành ghế. Cô xoa xoa chán nói. Nếu cô bận thì cô cứ về trước, lát cháu về sau. Cháu sẽ không sao chứ? Bùi Thu lo lắng. Dạ không ạ. Thế mà ban sáng, cô ấy nói là mình rất khỏe ta. Kim Dung cười trừ không đáp. Cơ thể cô rất yếu, chỉ cần một cái động trời cũng đủ để cô ốm lên ốm xuống. Vậy cô về, cháu cũng chuẩn bị về đi. Ở lâu trong trường không tốt đâu. Bùi Thu nhắc và đi ra nhà xe của giáo viên. Vâng dạ xong, Kim Dung lôi điện thoại ra lướt Facebook chút ít, rồi bỏ sổ sách giáo án vào cặp đứng lên chuẩn bị ra về. Khi ra đến nhà xe không thấy điện thoại trong túi. Lục lọi tìm hồi lâu, cô mới nhớ là mình còn để ở trong phòng họp, liền chạy vào lấy. Đôi chân cô đang đi bỗng khựng lại vì nghe có tiếng khóc. Ai khóc vậy ta? Kim Dung thầm hỏi. Cô nghĩ rằng tiếng khóc từ nhà người dân xung quanh nên cũng chẳng bận tâm mà bước đi. Nhưng tiếng khóc hình như là phát ra ở trong trường, chứ không phải là ở đâu xa lạ. Trong đầu cô chợt hiện lên câu chuyện của Mai. Phía cuối dãy hành lang có ma. Kim Dung có chút rùng mình, nhưng vốn là tín đồ mê chuyện kinh dị nên cô mạnh bạo lần mò theo tiếng khóc. Và quả đúng như lời Mai kể, tiếng khóc đau thương não nề ngày một rõ khi cô đến căn phòng cuối cùng của khối 9. Vì muốn được trải nghiệm, muốn được gặp ma như những nhân vật trong truyện, mà nỗi sợ của cô tan biến đi đâu hết. Kim Dung nắm chặt tay, hít sâu thở đều rồi từ từ ngó vào. Cô hồi hộp, nhưng chẳng có cái đầu đầy máu nào. Sàn nhà thì sạch tươm tất, chỉ có điều là lớp học quá tối, không khí u ám ma mị. Và đối diện với bàn giáo viên có một nữ sinh mặc đồng phục đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Kim Dung thở phào, cô vuốt ngực. Cái bà Mai này làm mình sợ hết hồn, toàn nói những chuyện nhảm nhí. Kim Dung đi đến gần, nữ sinh vẫn khóc, không hề biết có sự có mặt của cô. Đặt tay lên lưng của nữ sinh, bất giác cô rụt tay lại. Tấm lưng gầy nhom ấy như phủ một lớp tuyết dày cộm, lạnh cóng. Em gì ơi, em ổn không đó? Kim Dung cất tiếng hỏi, nữ sinh giật mình ngước lên nhìn cô. Ôi, gương mặt ấy, thật diễm lệ mỹ miều, không chút tàn dư bụi đời. Thật hoàn hảo sắc nét, mặc dù son phấn đã phai nhạt, nhưng vẻ yêu kiều nết na của nữ sinh vẫn còn, thậm chí rất rõ là đằng khác. Em... Kim Dung cứ ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, miệng lắp bắp nói không nên lời. Em không có xe, cô có thể đưa em về nhà không? Nữ sinh hỏi, đôi mắt bồ câu duyên dáng nở một nụ cười. Được chứ, nhưng chiều nay cả trường họp, mà tại sao em lại đi học? Kim Dung như bừng tỉnh sau cái giọng thanh thoát dễ nghe của nữ sinh. Em học thêm, thưa cô. Có mình em học thêm với ai? Kim Dung ngạc nhiên vì tất cả giáo viên trong trường đều phải đi họp chiều mà. Dạ, với thầy Tuấn. Nữ sinh trả lời cô, đôi mắt buồn buồn vẫn đang nhòa lệ. Kim Dung thấy là định hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô đoán chắc đồng nghiệp của cô xin nghỉ họp để dạy học cho cô bé. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây đã che khuất đi ánh nắng mặt trời từ lâu, chỉ còn le lói vài tia sáng yếu ớt. Kim Dung nói, mình về thôi em. Dạ, nữ sinh nhẹ nhàng đáp. Bòn bòn trên phố xá đông đúc, Kim Dung nói, em chỉ đứng cho cô nhé, cô không biết đường đâu đấy. Dạ, à mà cô vẫn chưa biết tên em. Em là Lệ, Phạm Mỹ Lệ. Tên em đẹp quá, xinh nữa chứ. Dạ, em có chuyện gì à? Sao mà giọng buồn thế? Em mệt thôi cô. Vẫn cái giọng buồn bã ấy, nữ sinh trả lời Kim Dung. Đi một hồi quanh co uốn lượn gấp khúc qua bao nhiêu con hẻm, chiếc xe của Kim Dung dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang, đổ nát, cỏ mọc chằng chịt khắp nơi. Rêu xanh phủ toàn bộ, trông không khác gì một ngôi nhà ma. Đây là... Kim Dung ngờ vực hỏi nữ sinh. Là nhà của em. Mỹ Lệ trả lời. Nhà? Đúng ạ. Bố mẹ em đi làm xa nên em ở một mình. Vậy còn ông bà, cô dì chú bác thì sao? Ông bà em mất cả rồi. Còn... Nữ sinh lúng túng. Đoán trước được Mỹ Lệ không muốn cho biết việc riêng trong nhà, Kim Dung nhanh trí chuyển chủ đề. Em ở đây được không? Hay về nhà cô ở nhé? Mỹ Lệ lắc đầu từ chối. Thôi cô ạ, nhà em ở. Nếu thế thì em cho cô số điện thoại đi, để cô dì còn liên lạc. Dạ. Được rồi em. Kim Dung gọi thử, và từ trong túi quần của Mỹ Lệ reo lên một bản nhạc tình cảm thấm đẫm nước mắt. Còn trẻ mà em nghe nhạc buồn quá vậy? Cô cười hỏi nữ sinh. Em thích nghe nhạc buồn. Cô về nhé. Bye bye em. Kim Dung vẫy tay, rồi cháu lên xe nổ máy phóng đi. Khi cô về tới phòng thì đã tròn 7 giờ. Con đường vẫn ồn ào xe cộ, bụi bẩn bay tứ tung. Kim Dung bật tivi vừa xem thời sự, vừa ăn gói xôi thịt cô mới mua của một bà bán hàng dạo trên vỉa hè. Ngồi xe mà đầu cô toàn suy nghĩ về cô nữ sinh tên Lệ đó. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp và kỳ lạ. Vì sao đồng phục cô ấy mặc lại không phải là bộ đồng phục hiện tại? Vì sao nữ sinh lại có thể dám ở trong một ngôi nhà hoang phế ma quái như vậy? Còn quá nhiều câu hỏi mà Kim Dung tự đặt ra cho mình đang cần lời giải đáp. Chương 3. Giấc mộng kinh dị. Ăn xong gói xôi, Kim Dung rót một cốc trà nóng nhấm nháp và ra ngoài hiên ngồi ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Lòng cô đầy tâm trạng. Đã 24 nồi bánh chưng, Kim Dung chưa bao giờ biết tình yêu đích thực là gì. Cô yêu người ta thật lòng, nhưng họ toàn bỏ cô mà đi không lời từ biệt. Hiện tại cô đang yêu một anh chàng tên Dũng khá điển trai và ga lăng. Nhưng cô có linh cảm anh chàng này cũng sắp nói lời chia tay với cô rồi. Đang thẫn thờ thì Quế, một giáo viên giỏi đầy kinh nghiệm gọi cô. Kim Dung, làm cái gì mà đưa cái mặt ra vậy? Kim Dung đáp, đôi mắt cô vẫn ngước lên những ngôi sao to nhỏ không chớp. Đang tâm trạng chị ạ. Nhớ người yêu hả? Quế lại gần trêu chọc. Hôm nay nhiều sao nhỉ? đẹp quá. Vâng. Nhìn theo hướng mắt của Kim Dung, Huệ cũng đưa mặt ra, bởi bầu trời sao lung linh huyền ảo như thể trong mơ. Chuông điện thoại gọi Kim Dung réo rắt trong phòng. Là Dũng. Alo, hôm nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói. Dũng căng thẳng. Em rảnh. Kim Dung nhếch mép cười. Mình lại được khóc rồi. Vậy hẹn nhau ở quán cà phê X nhé. Vâng. Cô tắt máy, đứng nhìn bản thân trong gương đầy khinh bỉ. Kim Dung ra đường chẳng chút mỹ phẩm, áo quần lỗi thời trông cô như bà bác 40 tuổi. Làm Quế đang say sưa ngắm sao, cũng phải ngoái nhìn. Đi đâu thế Dung? Em đi có việc. Vừa đáp cô vừa dắt xe ra cổng. Mà em ăn mặc kiểu gì vậy? Quế nhăn mặt vì phong cách phối đồ của cô chẳng giống ai. Đi khóc thì cần gì đẹp phải chị? Quán cà phê này cô đã quá quen thuộc. Đây chính là nơi Dũng tỏ tình và cũng chính là nơi anh từ biệt cô vào một buổi tối lãng mạn như này. Quán hôm nay không đông, nhưng khách chủ yếu là những cặp đôi đang tình tứ bên nhau. Thật trớ trêu. Họ đến để hẹn hò tâm tình, còn cô thì đến để nghe Dũng nói chia tay sao? Vừa bước chân vào, Kim Dung đã thấy bóng dáng cao to vạm vỡ của Dũng đang ngồi ngay bàn đầu. Anh đang nhắn tin với ai đó, môi liên tục mỉm cười. Bắt gặp gương mặt nhạt nhòa của cô, anh mau chóng giấu nụ cười và tắt cuộc gọi video trở lại buồn bã như ban đầu. Anh hỏi, em uống gì? Em không uống gì cả. Anh hẹn em ra đây có việc gì không? Kim Dung lạnh lùng. Anh sắp lấy vợ, nên là chúng ta phải kết thúc thôi em. Dũng ấp úng. Thế người trong video là vợ tương lai của anh à? Vẫn không một chút cảm xúc, cô chớp chớp mắt. Ừ, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Anh xin lỗi, mong em hãy quên anh đi. Dũng nắm tay Kim Dung thiết tha nói. Ngay lập tức, cô liền lôi làn da bánh mật ra khỏi tay mình và trả lời. Anh Dũng này, anh không nên làm hành động như vậy, sẽ có người phát hiện đấy. Ngưng một lát để lấy hơi, Kim Dung tiếp. Em ổn, anh cứ yên tâm lo cho gia đình của mình, không phải dây dứt gì cả. Anh xin lỗi. Nếu không còn chuyện gì, thì em xin phép, em đang có việc. Cô vội cáo từ rút lui. Về đến phòng dựng xe máy ở hè, Kim Dung ỉu xìu bước vào. Mắt cô cạn khô. Dung, đi đâu mà muộn thế hả? Tiếng bùi thu cất lên rõng rạc, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài tới, cứ phòng thẳng tiến thôi. Này, con bé nó bị làm sao vậy? Bùi Thu hỏi Quế đứng ở gần đó, cũng đang theo dõi thái độ của Kim Dung. Cháu đâu biết, lúc nãy mới đi nó đã như vậy rồi. Cháu có hỏi thì nó nói là đi khóc. Quế trả lời. À, Bùi Thu khoanh tay gật gù. Sao cô? Quế ngơ ngác. Con nhỏ này, mày là giáo viên mà chẳng chịu suy nghĩ. Bà bực bội cốc nhẹ vào đầu Quế, rồi nói thầm vào tai cô. Là chia tay đó. À, thì ra là vậy. Bùi Thu nhắc nhở. Đi soạn giáo án đi. Đừng bận tâm đến chuyện đời tư của con bé. Cứ để cho nó buồn. Vâng. Nằm trên giường ấm, Kim Dung suy nghĩ vẩn vơ. Con người cô như bị chai sạn sau 3 lần chia tay, và đây là lần thứ 4. Cô dần trở thành người vô cảm, không muốn yêu ai nữa. Anh chàng thứ nhất cô yêu năm 19 tuổi, mối tình học trò sao mà đẹp đẽ đến như vậy. Tưởng rằng cô sẽ hạnh phúc, nhưng một tai nạn đã cướp mất anh. Anh chàng thứ hai là năm cô 21 tuổi, chỉ được một tháng thì anh ta định cư nước ngoài cùng gia đình. Cuộc tình trong mình khá nhiều kinh nghiệm quý báu. Tiếp tục là đến anh chàng thứ ba. Hắn ta thật sự là một gã khốn nạn khi cùng lúc yêu biết bao người. Kim Dung hoàn toàn không biết việc kinh khủng đó. Cô cứ mê muội yêu say đắm vì những lời đường mật của hắn dành cho cô. Ngày nọ, Kim Dung tình cờ phát hiện hắn đang âu yếm vuốt ve một cô gái khác. Ngay lúc này đây, hắn lộ rõ bộ mặt thật khi nói cô là con mẹ điên, khi cô đến đứng trước hắn và bù nhí để hỏi cho ra lẽ. Hắn bỏ đi, Kim Dung bơ vơ ở đấy rưng rưng nước mắt. Cô nhận thấy mình quá ngu ngốc khi yêu cuồng say một người gian dối, trăng hoa bay bướm như hắn. Năm đó cô 22 tuổi. Và bây giờ lại là Dũng. Ở bên anh luôn có sự yên bình. Cô chẳng phải làm gì cả, chỉ việc ngồi say bào y như nữ hoàng và nô lệ. So với ba anh chàng trước, thì đây là người Kim Dung dành nhiều tình cảm nhất. Bởi tuy anh đẹp trai phong độ, nhưng chẳng có lấy một mối tình nào. Nhưng đời đâu như mơ. Khi hôm nay cô nhận được sự đắng cay xót xa từ Dũng, rằng anh sắp cưới vợ, cô ấy đang có thai. Đôi mắt của Kim Dung dần dần díu lại, cô mệt mỏi sau một ngày thật tồi tệ. Cô ngủ, nhưng mới thiếp đi được vài phút, Kim Dung choàng tỉnh vì tiếng la thất thanh đã phá vỡ giấc ngủ của cô. Ơ, Sao mình lại ở đây? Kim Dung ngơ ngác. Đây không phải là trường trung học cơ sở cô công tác sao? Mà chính xác hơn là cô đang đứng ở hành lang lầu 2, khu vực khối 9 của trường. Đang không hiểu chuyện gì thì lại một tiếng la. Kim Dung vội chạy đến nơi phát ra cái âm thanh đầy sự sợ hãi đó. Cô trợn tròn mắt, bịt miệng mình lại, cố gắng để không phát ra tiếng, vì khung cảnh đập vào mắt cô quá khủng khiếp. Cứu! Cứu! Thầy Tuấn! Xin thầy tha cho em! Cô nữ sinh trong lớp quỳ gối khóc lóc van lại người đàn ông trẻ cầm cây roi mây đó đang quật túi bụi vào thân hình mảnh dẻ của cô. Kim Dung nhau mắt nhìn cố xem cho rõ mặt của hai người, nhưng dường như một lớp màng chắn không cho cô thấy. Quả đỗi mở nhạt. Mày! Người đàn ông đột ngột nhảy vào người cô, xé tan bộ quần áo đang mặc trên mình của cô bé, rồi cứ thế mà mạnh bạo hôn hít sờ mó vùng nhạy cảm. Gã ta thì thầm. Nếu cưng không chống đối, những vết thương này chẳng xuất hiện rồi. Thương quá đi thôi. Gã tiếp tục đưa cặp môi thâm xì lên bộ ngực nảy nở của cô nữ sinh tội nghiệp. Không, không, có ai không? Cứu, cứu tôi. Làm ơn, em xin thầy, thầy tha cho em. Nữ sinh kêu lên những tiếng đứt đoạn, thảm thiết. Kim Dung tức giận định bước vào, nhưng cánh cửa khóa trong cô không biết làm sao, bèn lấy viên gạch cạnh đó đập nát tấm kính và nhảy vào giải cứu cho cô bé. Nhưng tuyệt nhiên người thầy và nữ sinh không biết rằng Kim Dung đang ở đấy, đang cố lôi tay của người đàn ông, đang la hét. Cô bé liên tục vùng vẫy trong cái ôm sắt đá của gã thầy độc ác, liên tục kêu cứu không ngừng. Kim Dung dừng tay lại, mọi thứ xung quanh quá mờ ảo với cô. Cô không thấy rõ, duy chỉ có một hàng chữ trên bảng được viết bằng phấn trắng là rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngày 20 tháng 9 năm 1999. Kim Dung bất ngờ, đây đâu phải là thời gian hiện tại. Vậy nơi cô đang ở, chẳng lẽ lại là trong mơ? Cô hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh, cô mới thấy mọi thứ sao khác lạ vậy. Cô lo sợ, nhưng... bộp. Kim Dung quay lại nhìn, thì thấy cô bé đã thoát khỏi người đàn ông. Còn gã ta thì đang ôm đũng quần mà đau điếng, la oai oái. Nhưng nữ sinh chưa kịp chạy, thì đã bị gã tóm được. Gã nghiến răng kèn kẹt, mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Con rành này, mày khá lắm, dám đánh ông à? Em xin... Không để cô nữ sinh nói hết lời, gã lôi con dao trong gầm bàn ra chém phăng cái đầu của cô. Nữ sinh gục xuống, máu đỏ bắt đầu chảy ồ ạt. Mùi tanh nồng sộc lên khắp căn phòng, mau chóng kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một cú chém nhẫn tâm. Tao đéo cần mày xin lỗi nhé. Mày không chịu phục vụ tao thì hậu quả như thế đấy. Gã đàn ông cười cợt. Kim Dung hét lớn, nhưng cho dù cô có hét to đến mấy thì hắn cũng chẳng nghe thấy. Hắn cứ bình thản mà chém hết tứ chi của cô gái. Vừa chém hắn vừa nói: cụt đầu, cụt tay, cụt chân. Đã nói rồi, nếu cưng nghe theo lời thầy thì đâu đến mức phải chết. Chưa dừng ở đó, hắn tiếp tục phanh thây nữ sinh, moi móc ruột gan nội tạng của cô như thể là giết một con gà ra mà liếm mà ngửi. Thơm quá, ngon quá. Trông hắn không khác gì con quỷ đội lốt người có học thức. Máu ở trong cơ thể của cô nữ sinh vẫn từng dòng tuôn chảy. Kim Dung bất chợt mở mắt, thoát ra giấc mơ hãi hùng. Mồ hôi khắp mặt khắp mũi cô ướt đẫm xuống áo. Có chuyện gì vậy? Quế lo lắng chạy vào. Không có gì đâu chị, em gặp ác mộng thôi. Kim Dung vẫn chưa hết run rẩy. Đây có lẽ là bộ phim kinh dị nhất mà cô từng xem. Xem cận cảnh luôn. Tuy không sắc nét, nhưng cũng đủ để cô kinh hãi khóc thét. Tưởng em bị sao kia? Chị đang làm giáo án thì em la vội chạy sang. Em không sao đâu. Chị đi làm giáo án đi. Ừ, vì chị đi, đừng có suy nghĩ gì bậy bạ nữa đấy. Quế sợ sau cuộc chia tay, Kim Dung nghĩ quẩn nên nhắc nhở. Dạ. Cô bước vào nhà tắm xối nước rửa mặt thầm nghĩ. Chỉ là mơ thôi, không phải sự thật đâu Dung. Cô ngồi vào bàn làm việc mở máy tính ra, chuẩn bị bài giáo án ngày mai. Giấc mơ ma quái hồi nãy đã khiến cô tỉnh hẳn. Chương 4. Câu chuyện của cô y tá. Sáng nay Kim Dung có buổi dạy trên lớp. Cô rất muốn nghỉ vì cuộc chia tay ngày hôm qua đã làm tinh thần cô suy sụp trầm trọng. Thêm giấc mơ quái dị lại càng làm Kim Dung đau đầu. Cái đầu như muốn nổ tung ra. Nhưng nhớ tới lời mẹ dặn, cô cố gượng dậy sắm sửa quần áo để lên trường. Tại lớp học, đang ở ngoài hành lang, Kim Dung đã nghe tiếng nhao nhao của đám học sinh. Cô nhức nhối. Cô vào rồi bọn bay ơi. Lũ trẻ ngồi lại chỗ nghiêm trang đứng dậy chào Kim Dung. Được rồi, các em ngồi xuống đi. Kim Dung mỉm cười phẩy tay. lớp hôm nay đủ không vào lớp trưởng? Mở cuốn sổ ra, cô hỏi một học sinh có vẻ ngoài chững chạc. Thưa cô, đủ ạ. Ừ, chúng ta bắt đầu học thôi. Các em đừng nói chuyện nhé, hôm nay cô rất mệt. Dạ. Ừ, chúng ta sang bài mới. Cầm viên phấn mà tay cô cứ run run, không viết nổi tên bài học, đôi chân cô như chảy nhão ra. Ơ kìa, cái gì vậy? Cô ngơ ngác. Đang viết thì viên phấn lao lếu, bỗng dưng không chịu ra phấn, rồi nó rơi. Kim Dung khom người xuống nhặt, lúc cô thẳng lưng lên thì đập vào mắt cô chẳng phải là hàng chữ đề bài, mà là một cái đầu nữ sinh tràn ngập máu, đang giàn giụa nước mắt. Đôi môi nứt toác của nữ sinh liên tục mấp máy như muốn nói điều gì. Kim Dung cứng đờ người, rồi trong chốc lát, cô ngã xuống nền nhà ngất lịm đi. Một người đàn ông trung tuổi hỏi cô y tá. Kim Dung ổn chứ cô? Dạ, cô ấy bị suy nhược cơ thể do suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi tiêm cho một mũi an thần rồi. Cảm ơn cô. Nói xong người đàn ông bước vào phòng bệnh, nơi Kim Dung đang nằm tĩnh dưỡng. Cô thêm thiếp ngủ. Nhìn cô say giấc nồng, người đàn ông vuốt ve mái tóc mượt thì thào. Em có nét rất giống nàng ấy. Tiếng trống giòn dã vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Kim Dung bừng tỉnh, cô mệt nhọc ngồi dựa vào thành giường, khẽ kéo chăn che kín người, vì cô cảm thấy hơi lạnh dù mới đầu tháng 10. Còn mệt thì cứ nghỉ đi. Bùi Thu tay xách một túi hoa quả nói. Lúc nãy cháu làm sao vậy cô? Kim Dung xoa hai thái dương của mình, cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng đầu óc cô quay cuồng không thể nhớ nổi. Bị ngất chứ còn làm sao nữa. Vừa trả lời cô, Bùi Thu vừa gọt táo. Vậy ai dạy thay cho cháu hả cô? Kim Dung lo lắng. Là Ngân. Thấy cháu ngất, lũ trẻ nhốn nháo cả lên, đi gọi người đến giúp đấy. Bùi Thu kể lại. Cháu chẳng nhớ gì cả. Cô chán nản, nhưng có một chi tiết khiến cô không sao quên được. Đó là cái đầu mờ ảo bé bét máu của cô nữ sinh. Ăn táo này rồi ngủ tiếp đi. Lát nữa cháu có tiết không? Bùi Thu đưa cho cô miếng táo ngon lành đã được gọt sạch. Cháu đắng miệng lắm. Ăn đi mà uống thuốc. Người yếu rồi mà cứ tự tin nói mình khỏe. Bùi Thu trách. Cô ngập ngừng nhận lấy miếng táo cắn. Táo ngọt nhưng mà Kim Dung lại cảm giác rằng nó đắng ngắt. Vị đắng dần lan ra khắp khoang miệng. Nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cô vào lớp đây. Bùi Thu nhắc cô rồi quay qua bước đi. Chắc mầm là cái lớp đang rất ồn ào. Cô đơn trong căn phòng trống trải. Kim Dung nhìn ra vườn hoa héo úa của trường mà ái ngại. Nhìn lên những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, hình ảnh bốn người tình bỗng chốc hiện ra rõ rệt. Cô khóc, nước mắt rơi lại chã tiễn biệt bốn cuộc tình đau thương đã qua. Chợt Kim Dung ngưng khóc dừng buồn vì cô đang bận chú ý tới một thứ gì đó lấp ló phía sau khuôn viên trường. Cái thứ đen đen dài loằng ngoằng đấy cứ thoát ẩn thoát hiện. Kim Dung tò mò, rồi như có ai đưa đẩy, cô lôi chăn ra, xỏ dép vào và nhanh chóng chạy về nơi xuất hiện cái thứ dị dị đó. Liên tục rung chuyển như thể đang mời gọi cô đến với nó, mặc cho cô y tá kêu. Kim Dung, đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy? Em còn chưa khỏe đâu đó. Nhưng cô vẫn chạy, chạy như bị thôi miên thúc giục. Là một mảnh đất, cỏ dại mọc tùm chi chít, cao thấp to nhỏ đủ mọi thể loại cỏ. Kim Dung nhau mắt gãi đầu, vì cô nhớ trường làm gì có mảnh đất rộng như vậy. Thật kỳ lạ, lẽ nào cô lại mơ nữa sao? Nhưng mà cũng không đúng, vì hồi nãy cô đâu có ngủ. Kim Dung bàn tin bàn nghi chống nạnh đi một lượt. Khi đi đến một căn nhà vệ sinh sập sệ, mốc meo hôi hám, cô thấy có bóng dáng ai đó đang đứng úp mặt vào tường. Mái tóc dài óng ả của cô ta biết dính lấy, dường như đã rất lâu rồi chưa đụng đến nước. Bộ quần áo đồng phục màu nâu nâu bẩn thỉu và rách nát của nữ sinh đang mặc làm Kim Dung khó hiểu. Cô gọi. Em ơi, sao lại đứng đây? Đi vào lớp học đi chứ. Nhưng sau lời nhắc nhở của cô, nữ sinh bỗng cúi mặt xuống khóc nức nở. Tiếng khóc như ai oán, thê thảm, sầu đau, vang vọng khắp mảnh đất cô liêu. Kim Dung ngạc nhiên vuốt nhẹ vào mái tóc cô nữ sinh thì, ối! Cô la lên, bàn tay đang sạch sẽ trắng mịn, bỗng bị che kín bởi một lớp máu tanh tươi. Kim Dung run sợ bất giác ngẩng đầu lên và thấy lệ. Cô nữ sinh có gương mặt tuyệt vời đó đang ở ngay trước mặt cô. Nước mắt nhạt hòa. Ơ kìa lệ, sao thế? Kim Dung hỏi. Em... Cô ấp úng. Sao lại khóc? Có chuyện gì à? Em xin cô cứu lấy em. Lệ khóc lóc và nài. Kim Dung lạnh sống lưng. Cô nổi hết da gà vì lời cầu cứu này sao nghe giống tiếng thét thảm thương trong giấc mơ hãi hùng đêm qua quá vậy. Nhưng cô vẫn hỏi, chính cô cũng không hiểu sao nữa. Em ổn không đấy? Vào học đi, lát ra chơi kể cho cô nghe. Mỹ Lệ cười buồn, gương mặt búp bê hồng hào bất chợt xanh xao nhợt nhạt, rồi từ trong mắt, mũi, miệng của nữ sinh, máu ở đâu ông ộc chảy ra. Những máu là máu chảy xuống bộ đồng phục cũ kỹ, thấm đẫm trong máu và nước mắt. Lệ nói bằng một giọng thê lương bi thảm ngập nguội trong máu. Cô ơi, em chết rồi còn đâu? Hả? Kim Dung run rẩy, cô tát mạnh vào má mình cười cười tự mắng. Dung ơi là Dung, mày xem phim đọc truyện kinh dị nhiều quá nghiện mất rồi. Tỉnh, tỉnh lại. Nhưng cho dù có tát mạnh đến cỡ nào, tát đau đến nỗi hai má cô sưng tấy in hẳn năm ngón tay, thì Mỹ Lệ vẫn không chịu rời đi. Và cái đầu của nữ sinh tên Lệ đột nhiên rơi xuống lăn lông lốc ra một bãi cỏ rậm rạp gần đấy, tiếp tục khó khăn nói. Em chết rồi còn đâu? Em chết rồi còn đâu? Em chết rồi còn đâu? Tiếng nói của cái đầu giống hệt như là trong những bộ phim ma cô xem, kinh hãi và khủng khiếp. Cái âm thanh tẻ nhạt ma quay ấy cứ văng vẳng bên tai Kim Dung. Cô toát mồ hôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, ẩm ướt hét toáng lên. Trời ạ, sao em lại ra đây? Còn la hét nữa chứ? Cô y tá vội vàng đỡ Kim Dung dậy, ngạc nhiên khi sờ thấy làn da gai ốc nổi lên đầy mình của cô. Dung, em sao vậy? Kim Dung im lặng không nói. Trong tiềm thức của cô, hình ảnh nữ sinh không đầu và cái đầu lâu đỏ lòm những máu cứ lởn vởn, cứ bay lượn lờ. Cô y tá dẫn Kim Dung vào phòng miệng lẩm bẩm. Đang ốm yếu ra đây làm cái gì cơ chứ? Này, đưa vỉ thuốc cảm cúm và cốc nước cho Kim Dung. Cô y tá nói, em uống thuốc đi này. Chị ơi, em muốn hỏi chị một chuyện. Cô cất tiếng, khuôn mặt vô cảm. Chuyện gì? Mà em ốm thì nghỉ ngơi đi, cứ chạy đi đâu thế? Em có biết là lúc nãy mắt chị muốn lòi ra vì tìm em không hả? Cô y tá trách móc. Em xin lỗi, nhưng chị biết chuyện về cô bé Phạm Mỹ Lệ không ạ? Kim Dung hỏi, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ y tá. Sao cơ? Cái cốc nhựa rơi xuống, nước chảy ra nền gạch lạnh lẽo, khiến Kim Dung liên tưởng đến dòng máu tanh của cô nữ sinh. Em cũng là một thành viên trong trường, nên cũng cần biết chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ. Xin chị hãy nói hết cho em, em rất muốn biết về cô bé ấy. Kim Dung này nhỉ? Cô y tá thở dài, hồi lâu cô xúc động nhớ lại sự việc kinh khủng đó và bắt đầu kể. Em là giáo viên mới, nên mọi người không muốn nói, sợ em lo lắng. Thực ra cô bé Lệ đó đã chết rồi. Chết? Với những chuyện kinh dị đến với mình mấy ngày nay đều là sự thật sao? Cả lần trở Lệ về nữa cũng thật luôn sao? Vậy ra cô đã trở một hồn ma à? Kim Dung bàng hoàng không tin vào mắt mình. Cô kinh hãi hỏi, nhưng tại sao cô ấy lại chết hả chị? Có người hãm hại em ạ. Chị cũng không rõ nữa, vì chị chỉ nghe kể lại thôi. Chuyện này đã lâu lắm rồi, nếu cô ấy còn sống chắc giờ cũng 38-39 tuổi, chẳng trẻ trung gì nữa đâu. Cụ y tá bùi ngùi, thế sao không tố cáo về chị? Kim Dung thắc mắc. Làm sao mà tố cáo được em, khi hung thủ quá tinh danh, không để lại một vết tích nào trên xác nạn nhân. Với lại ngày xưa đâu có hiện đại giống như bây giờ. Để cô ấy chết tủi nhục vậy sao? Ai mà khốn khiếp vậy? Kim Dung tức giận thay cho Lệ. Chính chị và các giáo viên trong trường đã gặp được Lệ, nhưng không kịp chạy, đã bị cô ấy dọa cho thần hồn nát thần tính rồi. Cô y tá run sợ nghĩ lại đêm đó. Trời hôm ấy tối mịt mù và còn mưa lâm râm nữa. Đang không biết về bằng cách nào thì từ ngoài cổng trường xuất hiện một cô gái cầm ô hoa hòe che kín mặt lại gần cô nói. Cô đi ô của em này. Em, cô cảm ơn, nhưng em là ai vậy? Cô y tá nghi ngờ hỏi. Em là... Nữ sinh bỏ cái ô ra, một gương mặt đầy máu ong ọc chảy. Trong mắt nữ sinh lòi hẳn cả ra ngoài, lõm vào một hốc đen thầm thầm. Cô y tá thuật lại buổi chiều hôm đó, cơ thể run rẩy co cứng lại và tiếp. Cũng may là có bác bảo vệ còn ở trong trường, chứ chị không chắc là chị có sống nổi đến ngày hôm nay không? Xảy ra lâu chưa chị? Kim Dung nhăn mặt. Năm ngoái, chị hết hồn luôn. Trường ta đã có 5 cô thấy oan hồn của Lệ rồi. Ai cũng ngất cả, có mỗi em là người tỉnh nhất thôi. Cô y tá cười đùa. Em thường xuyên xem phim ma, đọc truyện nữa nên là em quen rồi. Vậy hả? Cưng ghê ta. Nhưng Lệ hiện về với nhiều người như vậy, sao vẫn cứ để yên không báo công an hả chị? Ôi dào, chuyện từ đời nào rồi, giờ báo thì họ cũng chẳng quan tâm đâu, rồi lại dần trôi vào quên lãng thôi em. Cô y tá vén tay áo lên xem giờ và nói. Thôi, chị bận việc rồi, em nghỉ đi. Dạ. Kim Dung nhăn chán suy nghĩ câu chuyện của mình cũng như của Mai và chị y tá về oan hồn Lệ. Nếu không ai phá án thì tự mình phá vậy. Mình sẽ làm cho nó ra ánh sáng. Chương 5. Hung thủ là ai? Kim Dung bần thần nhìn ra cái sân rộng lớn của trường. Lá vàng rơi rụng là tà, không hề quét dọn. Ánh nắng chiếu trực tiếp vào làm những con bò, con côn trùng vội lẩn trốn dưới tán lá đã lìa cành. Thấy cái chổi rơm nằm chồng chơ ở góc phòng, Kim Dung đứng dậy cầm lấy ra sân quét lá. Vừa quét cô vừa thở dài ngao ngán, vì sân trường quá bẩn. Những vết bẩn cứng đầu cứ bám dính lấy, đến nỗi cô phải dùng tay cạo chúng mới chịu biến đi. Ít ra thì cũng phải vận động học sinh dọn dẹp chứ. Trường trung học cơ sở rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Thầm nghĩ trong đầu, Kim Dung ngước nhìn bề ngoài hoang phế của nhà trường. Nản quá, những lớp học rột nát xuống cấp trầm trọng. Mưa tạt vào mép hành lang, làm dòng rêu cỏ dại mọc chi chít không hề nhổ. Kim Dung rất thắc mắc về lịch sử của ngôi trường này. Tại sao vật chất thiếu thốn mà vẫn để vậy? Tại sao không tu sửa bồi bổ lại cho khang trang mới mẻ hơn? Và còn điều nữa, đó là cái lớp học khối 9 ở cuối dãy hành lang kia. Tại sao không có một bóng học sinh nào học ở lớp đó vậy? Chẳng lẽ... Đang nghĩ ngợi miên man thì... Bộp! Có cái gì đó từ trên cành cây bàng cổ thụ rơi vào tay cô. Là đầu người. Đúng vậy. Điều nói chính xác hơn là đầu Lệ đang giọt từng giọt nước mắt cầu cứu Kim Dung. Cô ơi! Cứu lấy em! Cô sợ hãi ném vội cái đầu đi. Nhưng thật kỳ lạ, vì vừa chạm đất cái đầu đã biến đâu mất. Thay vào đó chỉ là một quả bàng khô. Chắc mình lại hoang tưởng rồi toàn suy diễn ra những chuyện vớ vẩn. Kim Dung tự trấn an mình, tiếp tục quét sạch lá và rác thải lâu ngày bốc mùi hôi thối, rồi hốt đồ vào thùng rác. Bất chợt cô thấy sâu dưới cái thùng ô uế có một cuốn nhật ký bìa xám xịt rách bươm. Hiếu kỳ, cô lùi lên và bắt gặp cái tên Phạm Mỹ Lệ, lớp 9A. Kim Dung bất ngờ, tay run run cầm cuốn nhật ký định mở ra xem. Thì tiếng lải nhải phía sau lưng cô cất lên. Chị lại máy đấy, ở yên trong phòng không được hả? Kim Dung giấu vội cuốn nhật ký vào lớp áo màu, rồi nói, tại em thấy trường nhiều lá. Mày rảnh quá, không có việc gì làm hả? Đang ốm mà cứ đi ra nắng là sao? Cô y tá nặng lời mắng. Em ngứa tay chị ạ, mong chị thông cảm cho. Kim Dung cười trừ. Vào, đứng đây rồi lại sốt, chị mặc kệ mày luôn đó. Vâng. Yên vị ở trên giường, Kim Dung liếc mắt nhìn cô y tá tay ôm bụng, nhưng thực tế là ôm cuốn nhật ký. Hành động đó vô tình lọt vào mắt cô y tá. Cô hỏi, đau bụng hay là sao thế? Không không, tại em quen làm vậy thôi. Kim Dung chủ đề đầy. Ừ, nằm im nhé, cầm đi ra ngoài lần nào nữa đấy, mà còn đi cứ liệu hôn chị. Cô y tá nạt nộ. Vâng. Mắc mệt với mày, giáo viên mà hư hơn cả học sinh. Ai chị ơi, cho em hỏi cái này. Kim Dung gọi với lại. Chuyện gì nữa? Hương, tên thật của cô y tá ngắn ngầm quay lại. Cái phòng cuối dãy hành lang ấy chị, sao không có lớp nào học vậy chị? Dù đã lờ mờ đoán được mọi chuyện, nhưng cô vẫn hỏi như để chắc chắn hơn. Suy nghĩ một hồi, sau đó thì Hương mới nói. Chị cũng không rõ nữa, vì chị chỉ là y tá, chứ không phải là giáo viên. Còn quá nhiều chuyện chị chưa được biết lắm. Nếu em muốn hỏi ấy, thì người em nên hỏi là cô Bùi Thu, bởi cô ấy đã công tác ở trường rất lâu rồi. Cô ấy biết rõ mọi chuyện về mái trường này. Thế hả chị? Em cảm ơn. Kim Dung đăm chiêu. Mà sao em lại hỏi như vậy? Có vấn đề gì à? Hương hơi ngạc nhiên. Không sao chị, em thấy mình là giáo viên của trường nên là em muốn tìm hiểu thôi mà. Cô gian dối, lưỡng lự không biết là còn nên nói cho Hương thấy cuốn nhật ký không. À ừ, vậy chị về phòng đây. Hương nhanh chóng quay về làm cho xong chồng sổ sách đang dang dở xếp gọn trên bàn vi tính. Ngó trước ngó sau không thấy ai, Kim Dung yên tâm rút cuốn nhật ký giấu trong bụng ra. Nhìn nó chẳng giống nhật ký nữa, mà giống thứ rác thải vứt bỏ thì hơn. Lúc mở tấm bìa xám xám sơn sách, Kim Dung thấy những trang giấy tả tơi không còn nguyên vẹn, mờ mờ hàng chữ được tô bởi mực đen khá điêu luyện công phu. Lưu bút học trò, và phía dưới là cái tên quen thuộc, Phạm Mỹ Lệ. Cô bé ấy viết rất nhiều tờ giấy, phủ đầy những tâm sự vui buồn, những lưu luyến xúc động. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình đi dạo trong vườn hoa của trường và gặp Hưng, học ngay lớp bên cạnh. Anh chàng ấy thật đẹp trai. Mưa, trời mưa to, khung cảnh thật ảm đạm. Sao tim mình đau quá vậy? Anh Hưng có người con gái khác rồi, anh ấy bỏ mình. Đọc đến đây, Kim Dung bỗng chảy nước mắt vì câu chuyện tình của Lệ quá giống với bốn mối tình đã tan vỡ của cô. Bỏ qua những trang giấy rách nhỏ nát, cô tình cờ thấy nửa cuốn nhật ký phía sau có gì đấy rất kỳ quặc. Nhanh chóng, Kim Dung vội lật đến thì thấy những hàng chữ không còn thẳng đều và đẹp nữa. Giấy vẫn có chữ nhưng là bằng máu. Những vết máu đỏ theo thời gian đã biến thành màu nâu sẫm. Cứu tôi! Hoảng hồn, cô đóng cuốn sổ lại. Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Kim Dung như thấy cái đầu lâu của Lệ trong cuốn nhật ký đang nhìn cô với hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm, chảy ra hai dòng máu tanh, tượng trưng cho hai dòng nước mắt mặn chát. Đêm. Cuối cùng Kim Dung cũng được về phòng. Cô uể oải đờ đẫn, đặt cặp xuống ghế rồi vắt tay lên trán nằm suy tư nghĩ ngợi về oan hồn Lệ và cuốn nhật ký cô đang cất kỹ trong cặp. Cô nhớ lại tất cả những sự việc quái dị kể từ lúc mới bơ ngỡ bước vào trường cho đến bây giờ. Cô muốn buông xuôi để về nhà nằm trong vòng tay ấm áp để tình thương yêu của mẹ. Nhưng sở thích mong muốn được phá án một lần cứ thôi thúc cô. Không cho cô yếu đuối, nhất quyết phải đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhưng cô chẳng có nhân chứng vật chứng thì làm sao mà giải được. Chợt cô nghĩ tới lời nói của Hương. Nếu em muốn hỏi, thì người phù hợp nhất là cô Bùi Thu, bởi cô ấy đã công tác ở trường rất lâu rồi. Chẳng nói chẳng rằng, Kim Dung chạy sang phòng Bùi Thu. Bà đang dọn giáo án, khuôn mặt nhăn nheo thêm cái kính to quá cỡ làm bà già đi thêm vài tuổi. Cô rụt rè ngại ngần định quay về, nhưng đã bị bà phát hiện hỏi. Vào rồi sao còn đứng ở đấy? Dạ, tại cháu thấy cô chăm chú quá, không muốn làm phiền cô, nên... Kim Dung ấp úng. Hàng xóm đồng nghiệp với nhau cả mà còn e ngại hả? Cháu ổn chưa? Bùi Thu vẫn thoăn thoắt viết. Dạ, cháu có vài chuyện muốn hỏi cô. Thế thì ngồi xuống ghế đi, đợi cô chút, cô đang viết dở. Dạ. Kim Dung ngoan ngoãn nghe lời Bùi Thu. Cháu có uống cà phê không? Bà dừng bút mở ngăn kéo, lấy ra hộp cà phê sữa đã gần hết. Thôi à, cháu sợ là cháu không ngủ được. Cô mỉm cười từ chối. Vậy thì mình cô uống. Cháu uống trà đi, cô mới pha khi nãy. Vâng. Kim Dung nghiêng ấm rót trà vào cốc, rồi từ từ thưởng thức. Mùi trà lẫn mùi cà phê sữa thật dễ chịu. Sao? Cháu muốn hỏi chuyện gì? Sao không để đến ngày mai? Bùi Thu lên tiếng sau khi đợi nhấm nháp tách cà phê nóng hồi. Là chuyện về Phạm Mỹ Lệ à? Cháu muốn biết rõ hơn về cô ấy. Bùi Thu suýt sặc nước, bà ho khù khù, Kim Dung lại vuốt ngực và nói với giọng đầy tội lỗi. Cháu xin lỗi cô. Nếu cô không muốn trả lời cũng không sao ạ. Cháu xin phép về. Cô đang định đi thì bà gọi lại. Khoan. Kim Dung ngơ ngác, nhưng tại sao trong cô có chút vui mừng. Cháu biết Mỹ Lệ từ ai? Cháu phải nói thật cho cô, vì chuyện này rất nghiêm trọng. Mặt Bùi Thu đanh lại. Cháu biết cô ấy từ... Kim Dung từng thuật cho bà nghe, mọi chi tiết cô đều không bỏ qua. Giấc mơ hại hùng, Lệ ngoài nhà vệ sinh, lời kể của Mai và Hương, thậm chí chuyện gần đây nhất là quả bàng hình đầu lâu và cuốn nhật ký của cô nữ sinh xấu số. Kim Dung nhớ hết tuôn ra một tràng. Gương mặt Bùi Thu vẫn chẳng có lấy một nỗi sợ. Bà cứ bình thản mà nghe cô kể, thỉnh thoảng lại thở dài não nề. Đợi Kim Dung kể xong, bà đi vào buồng lấy một cái hộp chứa đựng những bức ảnh hai màu trắng đen được giấu kín dưới cầm giường rồi đem ra phòng khách. Thấy ảnh, cô ngạc nhiên. Đây là... Là cô và Mỹ Lệ ngày xưa. Bùi Thu xúc động, bà khóc thút thít. Vậy ra cô với Lệ là... Kim Dung bất ngờ, nhìn tấm ảnh một giáo viên trẻ đang mỉm cười, đặt tay lên vai một bé gái tầm 12-13 tuổi, cầm giấy khen sung sướng mãn nguyện. Bùi Thu nói, đôi mắt vẫn rưng rưng. Cô từng chủ nhiệm Mỹ Lệ năm lớp 6. Ngày đó cô cũng mới ra trường giống như cháu hiện tại thôi, còn rất trẻ. Còn Mỹ Lệ, cô được biết nó học giỏi, siêng năng tháo vát, còn bé ngoan lắm và xinh đẹp nữa, nhưng ông trời chẳng thương nó. Mới lớp 6 nhưng nó đã ra dáng người lớn lắm rồi, cả thể xác lẫn tinh thần, vì thế có nhiều ánh mắt thèm thuồng ham muốn Lệ, cho đến khi năm cuối cấp, tức lớp 9 thì thảm cảnh xảy ra với nó. Bà khóc thương cho Mỹ Lệ, những dòng nước mắt đau thương cứ chảy trên khuôn mặt già nua hốc hác, khiến Kim Dung cũng không kìm được lòng. Cô hỏi tiếp, Lệ đã bị hãm hiếp đúng không cô? Đúng vậy, cháu cũng muốn biết hung thủ là ai không? Bùi Thu ngừng khóc trở lại gương mặt sắt đá như thường. Nếu cô không ngại, xin cô cứ kể. Là hiệu trưởng trường ta, Nguyễn Mạnh Tuân. Sao? Kim Dung bàng hoàng, ngay lập tức cái cốc thủy tinh rơi xuống, vỡ vụn. Cháu xin lỗi cô, cháu bất cẩn quá. Kim Dung vội vàng nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Cô không tin vào mắt mình nữa. Lại mơ tiếp sao? Thầy hiệu trưởng, sao có thể là người giết Mỹ Lệ được? Thầy ấy hiền lành đức độ vậy mà. Không sao, để đấy cô dọn cho. Cô Thu này, cô đang đùa cháu hả? Thầy Tuân sao làm cái việc kinh dị ấy được? Kim Dung cười cười. Cô không đùa, chuyện này có gì đáng để đùa chứ? Nhưng... Chính cô cũng kinh hãi trước việc làm dã man của hiệu trưởng. Buổi chiều hôm đó, Khi đấy Tuân tên thật là Tuấn, sau đổi thành Tuân vì lão sợ sẽ bị công an phát hiện và cũng chưa lên chức hiệu trường. Lão đang dạy thêm cho Lệ, vừa dạy vừa nhìn cô bé mà rò rãi. Rồi đến một lúc nào đấy, bản tính háo sắc, dục vọng của lão nổi lên cuồn cuộn như sóng biển trào dâng, thì nhảy chồm đến Lệ mà hiếp thôi. Bùi Thu bồi hồi sợ hãi nhớ lại cái năm kinh khủng đó. Sao cô biết à? Cô đi tìm Tuấn, đưa sấp giấy tờ cho lão thì thấy lão đang đè Lệ ra mà hôn hít. Cô hốt hoảng chạy ào vào cứu. Hắn trói cô lại, đe dọa bằng vũ lực, rồi cứ thế mà ngang nhiên làm chuyện đổi bại với con bé thôi. Nhìn học trò của mình khóc nức nở van xin thảm thiết mà cô không sao cứu được, cảm giác lúc đó đau lắm cháu ạ. Hấp một ngụm cà phê, Bùi Thu lau nước mắt rồi tiếp. Cô đi tố cáo, nhưng đám công an chỉ vì mới tiền giày cuộn của Tuấn mà phớt lờ đi lời tố cáo của cô. Hắn biết được đã lôi cô ra đánh đập đến toé máu. Vừa nói, Bùi Thu vừa gỡ khuy áo, lộ rõ những vết sẹo dài mãi chưa hết in sâu trong da của bà. Khốn nạn! Kim Dung nhìn vết sẹo mà chửi thầm, trong lòng cô đang bừng bừng lửa nóng. Cô thắc mắc vì nãy giờ không thấy Bùi Thu nhắc đến bố mẹ của Mỹ Lệ. Cô hỏi, vậy còn gia đình Lệ ở đâu ạ? Gia đình hả? Là trẻ được nhặt vỉa hè thì lấy đâu gia đình hả cháu? Bùi Thu xót xa, nước mắt chảy ròng ròng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.